Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, giày vò lung tung. Khi Trần Anh từ Trấn Bắc Công Phủ ra, thời gian đã nhanh đến chập tối. Nhìn lấy thiên khung đầy trời giáng chiều, tâm tình coi như không tệ. Bữa cơm này thu hoạch rất lớn, tiện nghi phụ thân Trần Long Thành ngại, chẳng qua mấy con trai khẩn cầu. Rốt cục quyết định đem công phủ mật tàng hướng Trần Anh mở ra. Lúc ăn cơm, Trần Long Thành chủ động giải thích một chút công phủ mật tàng lai lịch, cái gọi là công phủ mật tàng. Nhưng cùng Trấn Bắc Công Phủ Trần gia tổ mạch, cũng chính là đế đô Trần gia không có bất cứ quan hệ nào. Chính là đời thứ nhất Trấn Bắc Công, cũng chính là Trần Anh tiện nghi tổ phụ, đang cùng theo Đại Tề khai quốc hoàng đế chinh chiến thiên hạ thời điểm, tận lực thu nạp bộ phận chân quý bí kíp, chủ thế giới truyền thừa 10 phần lâu đời, rất nhiều thế gia thậm chí còn giữ lại có cận cổ thời kỳ văn hiến, cùng ngay lúc đó hoàn chỉnh công pháp, tu luyện vân vân. Đương nhiên, thời điểm đó công pháp tu luyện cùng thời đại chân khí hoàn toàn khác biệt, có thể được xưng là luyện khí thời đại. Người tu luyện danh, xưng luyện khí sĩ. Động một chút thì là hô phong hoán vũ di sơn đảo hải. Hái trăng bắt sao rất lợi hại. Công phủ mật tàng, đại bộ phận đều là cận cổ thời kỳ, cùng tới thành hệ thống thời đại chân khí đỉnh cấp công pháp tu luyện. Chỉ là đáng tiếc, dựa theo tiện nghi phụ thân Trần Long Thành lời giải thích, thành hệ thống đỉnh cấp công pháp tu luyện, mật tàng bên trong chỉ là 2-3 bộ, đặt ở bên ngoài đã khá là ghê gớm. Đủ để trèo chống một cái nhất lưu thế gia cường hãn nội tình. Chỉ là đối với tân tấn quật khởi Trấn Bắc Công phủ vẫn là kém một chút ý tứ. Không nói những cái khác, dưới mắt thuộc về công phủ đích truyền hám Sơn Công, cũng không phải là từ cái này 2-3 cửa đỉnh tiêm công pháp tu luyện bên trong thôi diễn ra. Đời thứ nhất Trấn Bắc Công chẳng qua cường giả nội gia quyền đan kính, cũng không có bực này bản sự thôi diễn. May mắn là chinh phạt Bắc Địa thời điểm, từ một chỗ 10 phần bí mật mật trong kho được đến hám Sơn Công cùng tới thành hệ thống đỉnh cấp công pháp tu luyện, còn có một chút thời đại chân khí cùng luyện khí thời đại đặc hữu tu luyện thủ đoạn, rất như là cái nào đó thế lực tồn tại giữ gốc thủ đoạn. Chỉ cần thiên địa linh khí dư giả, thiên phú lại đầy đủ, dựa theo tiện nghi phụ thân Trần Long Thành lời giải thích, tu luyện tới thiên tiên chi cảnh đều không đáng kể. Đã bị đời thứ nhất Trấn Bắc Công phát hiện, tự nhiên liền trở thành Trấn Bắc Công phủ hạch tâm mật tàng. Hám Sơn Công cũng bị chọn lựa ra làm Trấn Bắc Công phủ đích mạch tu luyện võ công. Nói đến đây, nguyên bản một mặt ngạo khí Trần Long Thành thần thái xa sút bất đắc dĩ biểu thị, đã thực lực Trần Anh đạt tới dưới mắt trình độ này, Hám Sơn Công cũng chỉ có thể đưa đến tham khảo tác dụng. Tự nhiên, không có tiếp tục giấu giếm tất yếu. Thậm chí, liền ngay cả mật tàng bên trong những cái kia không thuộc về thời đại này, cũng không có cách nào tu luyện luyện khí thời đại công pháp tu luyện, đều có thể để Trần Anh quan sát. Yêu cầu của hắn chỉ có một điểm, đó chính là chờ Trần Anh suy nghĩ thấu Hám Sơn Công, thậm chí đến tiếp sau công pháp tu luyện về sau dốc lòng chỉ điểm mấy vị huynh đệ tu luyện. Đương nhiên, nếu là hắn cố tình có thể đem lĩnh hội cảm ngộ tâm đắc trải nghiệm viết ra, tự nhiên sẽ trở thành Trấn Bắc Công phủ nội tình một bộ phận. Trần Anh đáp ứng chuyện tốt như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù thỉnh thoảng nghe công phủ mật tàng điểm phong thanh, nhưng không ngờ lại có bực này bí mật, thậm chí còn có được cấp bậc thiên tiên công pháp tu luyện. Đương nhiên, có thể khẳng định Trấn Bắc Công phủ truyền thừa nội tình, so với những cái kia chân chính ngàn năm thậm chí vạn năm thế gia kém xa, chẳng qua Trần Anh cảm thấy đã đầy đủ. Vẻn vẹn chính là trước đó ngẫu nhiên được đến ngôi sao phương pháp tu luyện, sợ là liền vô cùng không đơn giản. Dưới mắt lại có thể được đến công phủ mật tàng đỉnh tiêm công pháp, hắn đã 10 phần thỏa mãn. Tối thiểu, dựa theo dưới mắt linh khí khôi phục tốc độ, muốn đạt tới luyện khí sĩ thời đại tiêu chuẩn, không có mấy trăm năm căn bản cũng không khả năng. Trần Anh cảm thấy, vẫn là như thế tiến hành theo chất lượng tốt. Nếu là, đột nhiên lập tức liền tiến vào luyện khí thời đại, sợ là đại bộ phận phổ thông bách tính đều sẽ không chịu nổi đột nhiên đại biến thiên địa hoan cảnh trực tiếp quải điệu. Càng lớn khả năng, chính là núi rừng dã thú so với nhân loại càng thêm có thể thích ứng thiên địa đại biến hoàn cảnh. Đến lúc đó nhân loại còn có thể hay không trở thành thiên địa chúa tể, vậy liền thật nói không rõ ràng. Dưới mắt linh khí khôi phục từng chút tăng lên, mới càng thêm phù hợp nhân loại chỉnh thể lợi ích. Bởi vì Trần Anh chẳng mấy chốc sẽ rời đi duyên cớ, Trấn Bắc công phủ lại không có không gian pháp khí, rất không có khả năng để Trần Anh đem công phủ mật tàng một mạch dọn đi. Cuối cùng nói định, trước dự chép bộ phận công phủ mật tàng, sau đó để mấy vị huynh đệ mang theo bí mật đưa đi Phi Hồ Kính, cũng coi là vẹn toàn đôi bên. Trần Anh không có phản đối. Trước đó, hắn đã đem công phủ công cộng tàng thư lâu cùng một chỗ khác bí ẩn trong tàng thư các thư tịch toàn bộ dự chép một lần để vào Phi Hồ Kính công cộng trong thư viện. Đương nhiên, trực tiếp mở ra chỉ có cấp độ tiên thiên sơ kỳ cùng tu vi hóa kính trở xuống bí tịch. Về phần cao cấp hơn bí tịch, chỉ có thể dùng điểm cống hiến cùng điểm tích lũy hối đoái. Xác định những chuyện này về sau, buổi trưa cơm tự nhiên ăn đến tương đương thoải mái. Rời đi thời điểm, tiện nghi phụ thân Trần Long Thành thậm chí tự mình đưa đến phòng khách cổng, hiển nhiên đối với hắn thực lực có rõ ràng tán thành, được chỗ cực tốt. Trần Anh tâm tình tự nhiên không sai, dự định sáng sớm ngày mai liền rời đi Bắc Địa Thành, không nghĩ lâm vào chuyện nơi đây vụ bên trong. Trần Anh không rõ ràng chính là, gần nhất hai ngày vẫn luôn không có phần diễn công phủ chủ mẫu, lập tức tham gia mấy cái hậu trạch phu nhân tổ chức ngắm hoa yến. Những cái kia tham dự hội nghị tướng môn phu nhân, từng cái tiến lên, trước hỏi thăm Trần Anh hôn sự, làm cho nàng phiền phức vô cùng, thậm chí còn có chút tức giận. Nàng đối với lão tam Trần Anh, cảm nhận cho tới bây giờ chính là, thậm chí có thể dùng không nhìn hình dung. Coi như Trần Anh đột nhiên quật khởi, hôm qua càng là đại phát thần uy, đánh ngã cường giả cấp bậc đại tông sư, nàng vẫn như cũ không thế nào chào đón. Dưới cái nhìn của nàng, con thứ chính là con thứ, coi như thực lực mạnh hơn còn có thể lật trời không thành. Chỉ là ngắm hoa bữa tiệc từng vị Bắc Địa đỉnh cấp tướng môn phu nhân thăm dò, cũng làm cho nàng sinh lòng cảnh giác. Trở lại công phủ hậu viện, nàng đưa tới tâm phúc nàng dâu, đem tình huống kiểu nói này, mặt mũi tràn đầy không vui lãnh đạm nói, cũng không biết những tướng môn này là nghĩ như thế nào. Phu nhân, tam thiếu gia dưới mắt thế nhưng là quý hiếm cực kỳ, cũng thật lâu không có ra sân. Tâm phúc nàng dâu cười khổ nói, cường giả đại tông sư sợ là so với công gia đều mạnh hơn hoành đi, thực lực như vậy sợ là đều có thể trèo chống một nhà nhất lưu thế gia. Quật khởi, vừa vặn tam thiếu gia lại không có hôn phối, những tướng môn này tự nhiên muốn vớt chỗ tốt. Nếu là có thể cùng tam thiếu gia kết thân, thế nhưng là chiếm đại tiện nghi. Nhưng trong lòng thì đối với công phủ chủ mẫu có chút oán thầm. Tuy nói công phủ chủ mẫu xuất thân hoàng thất, ánh mắt cao một chút có thể lý giải, nhưng tam thiếu gia Trần Anh bực này cường giả thanh niên, sợ là đặt ở đế đô đều là rực tay nhưng nóng tồn tại. Liền phu nhân không để trong lòng, đại tông sư a. Công phủ chủ mẫu trầm ngâm một lát, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười, nói khẽ, người nói, nếu là cho lão tam phối một cái hoàng thất quận chúa thế nào? Về phần hoàng thất công chúa, nàng căn bản cũng không có sách, hiển nhiên không cảm thấy Trần Anh có tư cách này. Phu nhân nghĩ lại, sợ là công gia sẽ không đáp ứng. Tâm phúc nàng dâu cảm giác có chút tâm mệt mỏi, cũng không hiểu công phủ chủ mẫu tại sao lại có dạng này kỳ tư diệu tưởng. Căn bản chính là Chuyện không thể nào. Thế nào? Đường đường hoàng thất quận chúa còn chưa xứng a? Công phủ chủ mẫu sắc mặt lạnh lẽo, bất mãn nói. Đại tông sư mặc dù khó được, thế nhưng không nhìn lão tam là thân phận gì. Một cái con thứ thôi. Nhưng hai vị công tử lại là đến tam thiếu gia dìu dắt a. Lời này, tâm phúc nàng dâu lại là không có can đảm nói ra miệng. Con cười, khổ nói. Phu nhân, công gia sẽ không đáp ứng. Nói đùa, có công phủ chủ mẫu một cái hoàng thất xuất thân công chúa đã đầy đủ. Trấn Bắc công phủ căn bản cũng không có tất yếu triệt để cùng hoàng thất khóa lại. Tâm phúc nàng dâu đã sớm nhìn ra điểm này. Nói câu không khách khí. Bây giờ công phủ bốn vị thiếu gia từng cái tiền đồ, chính là đặt ở đế đô đều là khó được thanh niên tuấn kiệt. Dựa vào cái gì muốn cùng hoàng thất buộc chung một chỗ? Làm Bắc địa đệ nhất hào cường, thân phận vốn là siêu nhiên, căn bản là không có tất yếu tham gia tiến vào hoàng thất trong vòng luẩn quẩn. Dưới mắt, chính là tâm phúc nàng dâu cũng biết, đế đô bên kia đã mở ra hoàng tử đoạt chi chiến, lúc này cùng hoàng thất thông gia vô cùng không sáng suốt. Đương nhiên, lời này nàng là sẽ không dễ dàng nói ra miệng, không có tìm cho mình không được tự nhiên. Lão gia bên kia, ta tự nhiên sẽ tốt hắn nói rõ ràng. Công phủ chủ mẫu lại là không quá để ý, cảm thấy cái chủ ý này quả thật không tệ, tốt nhất có thể đem Trần Anh ra hỏa này lấy đi, đừng lưu tại Bắc địa. Trướng mắt, nàng cũng không quan tâm cái gì công phủ cùng Bắc địa chỉnh thể lợi ích, xem trọng chính là nhà mình hai cái con trai trưởng bản thân lợi ích. Tình huống dưới mắt chính là Trần Anh người con thứ này biểu hiện quá mức xuất sắc, đã che lại hai cái con trai trưởng. Đây là nàng tuyệt đối khó mà chịu được sự tình. Tâm phúc nàng dâu không nói thêm gì, chờ công phủ chủ mẫu ra hiệu, nàng có thể rời đi về sau. Lập tức đem tin tức 10 phần bí ẩn truyền đến Trần Văn và Trần Vũ hai vị con vợ cả thiếu gia kia. Thế là, khi công phủ chủ mẫu ở buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, đột nhiên, cùng Trần Long Thành đưa ra, muốn thay lão tam Trần Anh phối một vị hoàng thất quận chúa thời điểm, Trần Long Thành vẻ mặt 10 phần bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm nghe tới tin tức. Việc này, liền để lão tam mình dày vò đi thôi. Vậy sao được, chẳng lẽ lão tam cũng không phải là công phủ xuất thân? À, lão tam tình huống dưới mắt tương đối đặc thù, tu vi đạt đến cấp độ đại tông sư, số tuổi thọ chừng 150. Dựa theo bình thường hôn phối phương thức, không phải hố người a. Vậy cũng không thể để lão tam mình dày vò a. Chúng ta làm cha mẹ đến quan tâm không phải. Lão tam dưới mắt đã trở thành Bắc địa một chương danh thiếp, coi như muốn hôn phối cũng không thể cùng ngoài Bắc địa tồn tại thông gia. Đây là Bắc địa tướng môn nhất trí ý kiến. Lão gia, ngươi thế nhưng là đường đường Trấn Bắc công, chuyện của Bắc địa còn không phải ngươi một lời mà quyết. Lão tam hôn phối sự tình, chẳng lẽ còn có thể gọi người ngoài nhúng tay không thành? Phu nhân kia cảm thấy, đường đường đại tông sư cùng vị thân vương kia thông gia tương đối tốt. Phải biết cường giả đại tông sư một khi xuất thủ, trực tiếp liền có thể quyết định một ít chuyện thắng bại. Lão gia lời này có ý tứ gì? Ta làm sao có chút nghe không hiểu. Mặt chữ ý tứ, lão tam tu vi lúc này thực tế quá cao, căn bản cũng không thích hợp tham gia một ít phân tranh. Một cái không tốt liền có thể dẫn phát khó mà dự liệu hậu quả nghiêm trọng. Vẫn là không muốn dày vò lung tung thật tốt. Cái gì gọi là dày vò lung tung? Ta đây cũng là lão tam tốt. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như Elf, Goblin, tinh linh, Orc, Trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.